Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, quy tắc ngầm. Giải đấu còn có 2 vòng tình huống. Wigan Athletic kéo xuống người thứ 2 Norwich 6 phần, lại có 19 cái tịnh thắng bóng ở tay. Có thể khẳng định chính là liền coi như bọn họ đón lấy 2 vòng giải đấu toàn bộ thua trận. Bắt được giải đấu quán quân xác suất cũng lên đến 99,99% trở lên, trừ phi để Norwich ở 2 vòng bên trong đá tiến vào 20 bóng. Đồng thời Wigan Athletic thua trận hại trận thi đấu. Bằng không giải đấu quán quân nhất định là Wigan Athletic. Đương nhiên cũng là có thể. Chính là bởi vì có một khả năng nhỏ nhoi. League One giải đấu cúp quán quân tạm thời vẫn không có ban Wigan Athletic. Có điều mọi người đều biết độ khả thi quá nhỏ. Hơn nữa coi như này một khả năng nhỏ nhoi xuất hiện, Wigan Athletic cũng có thể khóa chặt giải đấu thứ 2. Này đủ khiến đội bóng trực tiếp được Premier League thăng cấp tiêu chuẩn. Mùa giải sau nhất định thăng cấp Premier League. Đối với tin tức này, Wigan fan bóng đá sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi thật sự phát sinh ở trước mắt, rất nhiều Wigan fan bóng đá vẫn là say sưa rơi lệ. Đây là câu lạc bộ trong lịch sử lần thứ nhất. Từ năm 1932 kiến đội bắt đầu, Wigan Athletic liền vẫn ở cấp thấp giải đấu bồi hồi. Mùa giải trước đội bóng đã sáng tạo lịch sử, xông vào nước Anh giải hạng nhì. Hiện tại đội bóng lần thứ 2 sáng tạo lịch sử, xông vào ngoại hạng Anh. Đây đối với Wigan fan bóng đá tới nói, hoàn toàn có thể dùng kỳ tích để hình dung. Kỳ tích phát sinh ở Wigan Athletic trên người. Này làm bọn họ rất vui vẻ. Tự 44 bánh giải đấu kết thúc, Wigan mỗi một ngày cũng giống như là quan hệ như thế. Fan bóng đá đang bàn luận bóng đá, đàm luận Wigan Athletic, bọn họ chung quanh hoan hô, chung quanh đi chúc mừng. Không chỉ là fan bóng đá, Wigan Athletic cầu thủ cũng rất vui vẻ. Duo đã nói đội bóng mùa giải này nhiệm vụ 2 cái. Một cái là tiến vào trận chung kết League Cup. Thứ hai là đội bóng thăng cấp. 2 nhiệm vụ bọn họ đều vượt mức hoàn thành rồi. Cúp liên đoàn bọn họ bắt được quán quân. Giải đấu, bọn họ cũng tương tự bắt được quán quân. Quán quân, đều là khiến người ta vui mừng khôn xiết. Mỗi người đều rất vui vẻ. Mọi người đều đàm luận quán quân. Cái này mùa giải đối với bọn họ mà nói là hoàn mỹ. Đặc biệt là những người vẫn ở Wigan Athletic đội cầu thủ. Ngẫm lại mùa giải sau có thể cùng đội bóng đồng thời chinh chiến ngoại hạng Anh. Bọn họ liền cảm thấy rất kích động. Có chút cầu thủ thực lực mạnh mẽ. Bọn họ còn muốn đến Premier League sau. Tiếng tăm rất dâng lên càng nhanh hơn. Có càng nhiều cơ hội cùng đội mạnh giao thủ. Bọn họ chịu đến quan tâm liền nhiều. Tự nhiên thành danh cơ hội cũng là nhiều. Bọn họ có cơ hội trở thành đại ngôi sao bóng đá. Có chút cầu thủ thực lực giống như vậy. Hay hoặc là tuổi khá lớn. Bọn họ là Wigan Athletic thay thế bổ sung. Bọn họ cũng nghĩ mùa giải sau chinh chiến Premier League. Bất quá bọn hắn cũng lưu ý vị trí của chính mình. Đội bóng tiến vào Premier League. Bọn họ còn có thể là đội bóng một thành viên sao? Không có kết luận cuối cùng. Nhưng khẳng định chính là, vì thích ứng Premier League hoàn cảnh, mùa hè bên trong Wigan Athletic chắc chắn dẫn vào một ít xuất sắc cầu thủ. Bọn họ có thể bảo đảm ở đội bóng thay thế bổ sung vị trí là tốt lắm rồi. Có chút cầu thủ thì thôi kinh bắt đầu muốn khác mưu lối thoát. Này đều là cầu thủ trong âm thầm đàm luận sự tình. Duo biết, câu lạc bộ cũng biết, nhưng hiện tại chính là thả lỏng thời gian. Đối với Wigan Athletic tới nói, mùa giải này đã kết thúc. Bọn họ hoàn thành rồi một cái hoàn mỹ mùa giải. Các cầu thủ mỗi người có dự định. Bọn họ cũng phải bắt đầu vì là mùa giải sau làm chuẩn bị. Câu lạc bộ chuẩn bị, tự nhiên là liên quan với mùa hè chuyển nhượng. Cái nào cầu thủ không thể thích ứng Premier League? Cái nào cầu thủ gặp ở lại đội bóng? Lại có cái nào cầu thủ sẽ rời đi đội bóng? Những thứ này đều là duo cùng câu lạc bộ cao tầng cần quan tâm sự tình. Leon cũng là cầu thủ bên trong một cái. Ở khóa chặt giải đấu quán quân sau, truyền thông đối với hắn đưa tin không có giảm bớt, trái lại càng hơn nhiều. Theo thời gian tiến vào tháng 5, giải đấu đã đến thời kỳ cuối. Càng nhiều truyền thông bắt đầu quan tâm chuyển nhượng tin tức. Leon chuyển sẽ tự nhiên là trọng yếu nhất. Trước thì có đưa tin quá Chelsea thưởng thức Leon. Bọn họ đều cảm thấy Leon khả năng đi Chelsea. Tuy rằng cái kia chi đội bóng ở nước Anh không thế nào được hoan nghênh. Nhưng làm Premier League đội mạnh tóm lại so với Wigan Athletic tốt hơn rất nhiều. Ngoài ra còn có không ít câu lạc bộ đều đối với Leon cảm thấy hứng thú. Như là châu Âu có tiếng nhà giàu câu lạc bộ. Thí dụ như Italy AC Milan, Inter Milan, Juventus, Premier League Arsenal, Liverpool, nước Đức Bayern Munich, nước Pháp Lyon chờ câu lạc bộ đều biểu hiện đối với Wigan Athletic. Trong bọn họ có không ít muốn cùng Wigan Athletic nói chuyện liên quan với Lyon chuyển nhượng. Bọn họ đối với Lyon có hứng thú. Trên thực tế hiện tại có rất ít châu Âu đội bóng không biết Lyon. Hắn ở cùng Arsenal thi đấu bên trong quá dễ thấy. Cái kia đúng là một trận chiến thành danh. Nguyên bản hắn chỉ ở nước Anh có chút tiếng tăm. Sân vận động Cardiff Millennium một trận chiến sau. Tên Leon đã vang vọng châu Âu. Nhưng ở những nghị luận này dồn dập bên trong. Leon nhưng không tâm tư cân nhắc nhiều như vậy. Hiện tại hắn đang bị phiền phức quấn quýt lấy. Nữ nhân, người đến cùng muốn làm gì? Sau khi kết thúc huấn luyện, Leon đi bộ trở về nhà trọ, lại bị một cái nữ phóng viên cuốn lấy. Cái này nữ phóng viên chính là Manchester báo thể thao Alexia. Hắn đối với Alexia không có bất kỳ hảo cảm. Tương tự, Alexia cũng đối với Leon không có hảo cảm. Không giống chính là, Leon hy vọng có thể cùng Alexia như người dưng nước lã. Tốt nhất là vĩnh viễn không gặp. Vậy thì mắt không gặp tâm không phiền. Mà Alexia Beck với công tác nguyên nhân nhưng không được không đến phỏng vấn Leon. Mùa giải này Leon biểu hiện quá mạnh mẽ. Giải đấu tiến hành rồi 44 vòng. Leon cá nhân đánh vào 35 bóng. Cái này hiệu suất làm người thán phục. Cũng bởi vậy toàn nước Anh truyền thông đều chú ý tới hắn. Toàn nước Anh fan bóng đá cũng chú ý tới hắn. Rất nhiều truyền thông đều hy vọng có thể phỏng vấn hắn. Manchester báo thể thao cũng không ngoại lệ. Lần này, Hollock hạ quyết tâm. Trước một quãng thời gian, Alexia cũng nhận được quá tương tự phỏng vấn công tác. Nhưng nàng phỏng vấn bị Leon từ chối. Liền Alexia nghĩ ra chủ ý. Nàng đi MU đội thanh niên làm một fan phỏng vấn công tác. Trà Tuyết, Richardson mọi người. Bao quát đã tiến vào đội chủ lực Fletcher đều tiếp nhận rồi phỏng vấn. Khi bọn họ nghe nói muốn phỏng vấn liên quan với Leon ở MU đội thanh niên sự tình lúc, mấy người đều rất kinh ngạc. Đặc biệt là Trà Tuyết, hắn cùng Leon mâu thuẫn không nhỏ, cũng vẫn xem thường Leon. Kết quả Leon đã ở nước Anh bóng đá hỗn xưng tên đầu, mà chính hắn còn giấu ở MU đội thanh niên. Nói chung mấy tâm tình của người ta đều rất mâu thuẫn. Có điều Manchester báo thể thao đến phỏng vấn. Bọn họ cũng nói tới liên quan với Leon sự tình. Trải qua một phen hiểu rõ. Alexia mới biết. Kỳ thực Leon ở MU đội thanh niên biểu hiện cũng không được. Hắn chỉ là phòng thủ làm tốt. Thậm chí ngay cả vị trí chủ lực cũng không thể được bảo đảm. Liền Alexia căn cứ mấy người lời nói viết một phần tìm hiểu Leon ở MU loại hình đồ vật. Để cổ động viên Manchester United thỏa mãn. Cổ động viên Manchester United tự nhiên yêu thích những người khác khích lệ MU. Alexia đưa tin chính là Wigan Athletic một cầu thủ. Tên kia cầu thủ xuất từ MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Hiện tại biểu hiện tương đương xuất sắc. Mà hắn ở MU đội thanh niên thời điểm, có điều là cái phổ thông cầu thủ. Hơn nữa ở đội bóng bên trong cũng không thế nào được hoan nghênh. Nhưng tóm lại tới nói, hắn xuất từ MU đội thanh niên. Một cái phổ thông MU đội thanh niên cầu thủ đều có thể trở thành là League One xạ thủ bảng quán quân. Có thể thấy được MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ hệ thống có cỡ nào xuất sắc. Đưa tin chính là thiên hướng phương diện này nói. Này lấy lòng cổ động viên Manchester United. Hollock tự nhiên cũng sẽ không truy cứu Alexia không thể phỏng vấn đến Leon sự tình. Nhưng hiện tại Alexia vẫn là đầy có điều đi. Hollock đã rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc. Hắn nguyên văn chính là, nếu như ngươi không thể phỏng vấn đến Leon, liền rời đi công ty ba. Hollock cũng là không có cách nào. Làm League One đội bóng tin tức phương diện chủ quản, Hollock chịu đựng công tác áp lực lớn vô cùng. Hiện tại Wigan Athletic là League One quán quân. Leon là Wigan Athletic đệ nhất xạ thủ. Cũng là Wigan Athletic tối được fan bóng đá quan tâm người. Như vậy cầu thủ, làm bản địa thể dục tin tức đầu dòng. Manchester báo thể thao chưa bao giờ đối với hắn tiến hành bất kỳ phỏng vấn. Chuyện này làm sao cũng không còn gì để nói. Hắn có những người khác có thể dùng. Nhưng Hollock không muốn dùng. Hắn đã nhìn ra Alexia cùng Leon tựa hồ có chút trong âm thầm mâu thuẫn. Bằng không Alexia cũng sẽ không vẫn từ chối công việc này. Nguyên nhân chính là như vậy. Hollock càng muốn cho Alexia đi phỏng vấn. Hắn biết Alexia khuyết điểm nữ nhân này quá kiêu ngạo. Là một người nữ nhân xinh đẹp. Kiêu ngạo không là vấn đề. Là một người phóng viên. Vấn đề liền lớn. Hắn muốn cho Alexia thả xuống kiêu ngạo. Lấy năng lực của nàng. Nếu như có thể thả xuống kiêu ngạo. Sớm muộn có thể ở phóng viên trong vòng ra mặt. Gần mà đang làm việc ra đạt được trác việt hiệu quả. Alexia liền Alexander. Muốn phỏng vấn đến Leon cũng không dễ dàng. Coi như hắn là Manchester báo thể thao phóng viên. Nhưng hiện tại đến đây Wigan Athletic phỏng vấn. Thậm chí Sun Newspaper, The Guardian, Daily Telegraph chờ rất nhiều nước Anh loại cỡ lớn truyền thông. Bọn họ đều rất khó phỏng vấn đến Leon. Alexia đến cũng có điều có thêm một cái nữ phóng viên mà thôi. Liền Alexia không thể làm gì khác hơn là chờ ở Leon về nhà trọ trên đường. Lần trước nàng đến Wigan đối với Leon tin tức hỏi thăm phi thường rõ ràng. Nàng biết Leon nhất định sẽ đi bộ đi qua nơi này. Nàng đuổi tới. Sau đó nàng liền bắt đầu quấn quýt lấy Leon. Ta muốn đối với ngươi tiến hành một cái chuyên đề phỏng vấn. Tiếng nói lạnh như băng. Phảng phất không mang theo một điểm cảm tình. Đây là cầu người sao? Này càng như là nhìn thấy tên ăn mày. Sau đó ném qua một miếng thịt. Nói, đến, thưởng ngươi. Leon bĩu môi không thèm quan tâm. Trực tiếp đi trở về. Alexia chỉ có thể cắn răng đuổi tới. Lần thứ hai nói rằng, ta nghĩ phỏng vấn ngươi. Trong lòng nàng không biết có bao nhiêu muốn quay đầu rời đi. Nhưng nghĩ tới công tác. Nghĩ đến Hollock nghiêm túc. Nghĩ đến không thể phỏng vấn đến Leon hậu quả. Alexia chỉ có thể cố nén. Coi như trong lòng hận thấu Leon. Cũng chỉ có thể vẫn theo hắn. No, tiểu thư, ta không chấp nhận phỏng vấn. Tiểu thư, người mới là tiểu thư. Cả nhà ngươi đều là tiểu thư. Alexia mạnh mẽ trừng mắt Leon. Nhưng chỉ có thể cắn răng nói. Ta nghĩ đối với ngươi tiến hành một cái siêu tầm. Leon không để ý tới nàng. Chỉ là bước nhanh đi về phía trước. Alexia chỉ có thể kiệu nước truy. Nàng biết như vậy khẳng định không kết quả. Cái này buồn nôn nam nhân phi thường cố chấp. Có thể nàng lần này thật sự không biết làm sao bây giờ. Nàng chỉ có thể vẫn theo. Kết quả hai người đến nhà trọ cửa. Tiểu thư, đây là tư nhân lãnh địa. Leon trừng mắt Alexia nói rằng. Alexia quật cường nhìn hắn. Cắn thật chặt hàm răng. Vẻ mặt đó phảng phất cùng Leon lớn bao nhiêu thù hận như thế. Nhưng Leon đã không để ý tới hắn. Mở cửa phòng đi vào. Alexia vội vàng đuổi theo. Tiểu thư, đây là tư nhân lãnh địa. Ta có quyền nổ súng bắn giết ngươi. Leon đe dọa. Vậy ngươi liền làm như vậy đi. Alexia cất bước đi vào cửa phòng. Leon tức giận không nói ra được nói. Hắn không nghĩ tới nữ nhân này lại vô liêm sỉ như vậy. Tuy rằng nước Anh pháp luật có thể chống đỡ hắn đánh tơi bời Alexia một trận mà bình yên thoát. Thân, nhưng là một người công chúng nhân vật, bóng đá vận động viên. Hậu quả của việc làm như vậy quả thực không thể tưởng tượng. Đặc biệt là so sánh hai người thân thể tới nói. Được rồi, ta không đánh nữ nhân. Leon bị đè nén nghĩ. Alexia lại đứng ở hắn trước người. Ta muốn phỏng vấn ngươi. Nàng thậm chí nghề nghiệp lấy ra máy chụp hình vỗ hai tấm Leon nhà trọ. Bên trong bức ảnh, Leon nói móc đạo. Nữ nhân, người đã nói, chắc chắn sẽ không phỏng vấn ta. Này nhắc lên Alexia chuyện thương tâm. Nàng là kiêu ngạo, có thể hiện tại ở Leon trước mặt. Làm thế nào cũng kiêu ngạo không đứng lên. Nàng nói không qua được phỏng vấn Leon. Hiện tại nhưng như là cái dính người trùng như thế thiếp lại đây. Nàng tự tôn không cho phép nàng làm như thế. Nhưng công tác nguyên nhân. Đúng, là công tác nguyên nhân. Alexia không ngừng an ủi mình. Ta không có tiếp thu ngươi phỏng vấn. Nếu như ngươi muốn đúng đúng này làm bất kỳ đưa tin. Ta gặp trách cứ ngươi tòa soạn báo. Leon nhắc nhở cú. Alexia chỉ có thể trừng mắt. Ngươi muốn làm sao mới tiếp thu phỏng vấn. Nàng hàm răng nhanh cắn nát. Nhưng kiêu ngạo không có thất lạc. Đang nói chuyện vẫn cứ có một loại cao cao tại thượng khí thế. Còn kiêu ngạo dơ cao thân thể. Leon đáng ghét nhất chính là nàng loại khí thế này. Nữ nhân này tiên thiên nói chuyện liền hơn người một bậc. Không, phải nói là cao hắn nhất đẳng. Phỏng chừng nàng ở nàng thủ trưởng trước mặt không phải nói như vậy nói. Như vậy nói, nữ nhân này vẫn là xem thường chính mình. Ta sẽ không tiếp nhận ngươi phỏng vấn. Leon nhắc lại một lần nữa. Alexia chỉ là trừng mắt hắn. Có điều kiện gì? Dứt lời. Điều kiện, Leon sững sờ, chợt quan sát Alexia, chính diện xem ra, đáng chú ý vĩnh viễn là ngọn núi kia. Bọn họ tựa hồ mạnh mẽ ép quần hùng cứng chắc, xuống chút nữa lướt qua thung lũng là hai cái thon dài đùi đẹp. Cái kia đùi đẹp hiển lộ ở bên ngoài, tịnh chọc người hận không thể sờ lên một cái. Những người khác không biết, ngược lại Leon cảm giác mình như thế nghĩ. Hắn âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, Alexia liền biết cái tên này đang suy nghĩ gì. Buồn nôn nam nhân, nàng thầm hận nghĩ, nhưng không được không ngờ. Có điều kiện gì? Nói mau đi. Leon vuốt cằm, trắng trợn không kiêng dè đánh giá Alexia. Ánh mắt kia sức sát thương cực mạnh. Coi như hắn một bộ hàm hậu khuôn mặt, cũng sẽ khiến người ta rõ ràng hắn là đang suy nghĩ gì. Đó là xuất từ nguyên thủy nam nhân dã man giữ lấy cùng sao sao. Có điều Lê Ông cố ý thành phần chiếm đa số. Cùng nữ nhân này phát sinh chút gì. Chớ ngu, hắn có thể không như thế nghĩ. Loại nữ nhân này chinh phục lên là rất có vui vẻ. Nhưng hắn nếu như bị nữ nhân này tóm được khuyết điểm. Ai biết sự tình sẽ là hình dáng gì. Cái kia không phải trong truyền thuyết một đêm tình như thế đơn giản. Sau đó vạn nhất nữ nhân này quấn lấy chính mình. Vậy làm phiền nhưng lớn rồi. Nàng bản thân liền là cái phóng viên. Ân, phiền phức càng to lớn hơn. Nói chung Lê Ông không có ý nghĩ này. Nhưng không trở ngại hắn hiện tại CS vua lòa đối với Alexia tiến hành khinh nhờn. Điều kiện gì cũng có thể. Lê Ông hỏi lại cú. Người nói đi. Alexia cắn răng nói. Nàng đã ý thức được Lê Ông muốn nói tới yêu cầu gì. Nhưng nếu như quá phận quá đáng, nàng coi như là ném mất công tác cũng phải quay đầu rời đi. Nàng quyết định, được rồi. Lê Ông cười xấu xa, trong lòng cũng nghĩ, đây là làm ngôi sao bóng đá chỗ tốt sao. Nguyên lai châu Âu cũng có trong truyền thuyết quy tắc ngầm. Chấm ngoặc kép, converter, assassin siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.